Chương 494, ta là chính thất 17. Lê Mẫu sắc mặt trắng bệnh, ôm bụng một mặt đau khổ, nàng nói đau bụng hẳn không phải là bệnh. Hai mẹ con bọn họ đều là hôm qua giữa trưa ăn cơm, lại thêm mới vừa buổi sáng cứ như vậy khẩn trương, trong bụng khó chịu là bình thường. Song Lan, ta có thể là đói, trước nấu cơm đi. Sở Vân Lê thở dài, Tú Lâu bên kia vẫn chờ ta đây. Không bằng, ta tìm người cho các ngươi nấu cơm như vậy cu nở dê tốt. Thấy Lê Mẫu không có phản đối, Sở Vân Lê quay người đi ra cửa Mai ra, hỏi qua Mai Mẫu, biết được liền này ngõ nhỏ bên trong liền có mấy cái đặc biệt cho người ta nấu cơm giặt rũ bà tử. Mai Mẫu nghĩ nghĩ, còn có cái mới vừa chuyển đến hơn 30 tuổi phụ nhân, họ Trần, chính mình mang theo hai đứa bé, nàng giảm thấp xuống chút thanh âm, nghe nói vụn trộm nhặt nhân ra không muốn đồ ăn trở về ăn. Vậy nàng Sở Vân Lê đến nhà nào, đập mở cửa phát hiện viện tử bên trong người thật nhiều, nhà này là cu nở dê thuê, bên trong ở không ít người, đương nhiên, tiền thuê cu nở dê tiện nghi. Nàng biểu lộ ý đồ đến lúc sau. Lập tức liền có người gọi Trần Thị, cái nhà này trên cơ bản không cách âm, ra tới Trần Thị một mặt vui mừng, lôi kéo nàng đi ra ngoài, phu nhân thật nguyện ý mời ta sao? Sở Vân Lê gật đầu. Dư Quang nhìn thấy viện tử bên trong hai cái 4-5 tuổi gầy trơ cả xương hài tử, cảm thấy thở dài. Cũng là người đáng thương. Thế nhưng là, Trần Thị có chút chần chờ, ta không quá biết làm cơm. Sở Vân Lê nhướng mày, thử trước một chút sao? Lập tức mang theo nàng đi chọn mua thịt đồ ăn, về nhà sau nhìn nàng làm. Trần Thị tay nghề một lời khó nói hết. Không nói những cái khác, kia bàn cháy đen rau xanh liền nhìn ra được cái đại khái. Trần Thị rất khẩn trương, phu nhân. Ta không quá biết về sau ta sẽ học. Sở Vân Lê miễn cưỡng ăn vài miếng, cửa vào chỉ cảm thấy khổ, cái gì khác mùi vị đều không cảm giác được. Cu nở dê không miễn cưỡng chính mình, buông xuống bát đua nói, ngươi mỗi ngày đi làm cơm hầu hạ lao ra cùng lao phu nhân, quản gia bên trong quét sạch sẽ, lại giúp bọn hắn giặt quần áo, không sai biệt lắm, cứ như vậy. Mỗi tháng tiền công 2 tiền, tiền đồ ăn khắc tính. Trần Thị liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, đa tạ phu nhân. Phu nhân đại ân đại đức, ta cùng hai đứa bé cả một đời cũng không dám quên. Lê Mẫu không muốn ăn thức ăn như vậy, Sở Vân Lê cũng không để ý, thích ăn không ăn. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê cho tiền đồ ăn liền đi y y quán, đồ ăn đều tại bên kia ăn, buổi tối mới trở về. Lê Hữu Trí cả ngày chưa tỉnh lại, nhiệt ngược lại là lui, đại phu nói chỉ cần tỉnh lại liền không có gì đáng ngại. Bởi vì mời Trần Thị việc này, viện tử bên trong thật nhiều người đều biết Lê Gia Mẫu tử song song bị bệnh chuyện, đều tán Lê Gia Nhi tức phụ kiên cường, còn thiện lương, mời người mời được cùng đường mạt lộ Trần Thị. Dù là nàng không biết làm cơm cu nở dê tha cho nàng chậm rãi học. Mai Song Lan thêu hoa kiếm tiền đám người là biết đến, nhưng là Lê Hữu Trí bởi vì bị thương liền đi thi đều không có đi thành, về sau lại bị ăn trộm trộm mấy chục lượng sự tình đám người cũng biết, hơn phân nửa người đều không cho rằng Lê Gia còn có bạc. Đều cho rằng Lê Gia bây giờ là nhi tức phụ chống đỡ. Hàng xóm bên trong cu nở dê có người tới thăm Lê Mẫu, trên cơ bản mỗi người đều sẽ tán thưởng nhi tức phụ nàng phụ thiện lương. Lê Mẫu chính là có nỗi khổ không nói được, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cũng không thể là nhi tức phụ không phải. Mỗi lần nghe được có người tán nhi tức phụ thiện lương, nàng đều cắn chặt hàm răng, sợ không cẩn thận liền bắt đầu cầu nhào kia Trần Thị làm cơm lại khó ăn. Nhưng nhi tức phụ một ngụm không ăn, đều là bọn họ mẫu tử tại ăn. A Sở Vân Lê về nhà lúc, Trần Thị đang đánh quét sân, thấy nàng đi và hò, vội nói, phu nhân trở về rồi. Nghe được động tĩnh, Lê Mẫu lớn tiếng nói, Song Lan, ngươi đi và hò, ta có chuyện muốn nói. Nghe vậy, Trần Thị có chút chột dạ, phu nhân, ngày hôm nay ta nấu cơm thời điểm không? Cẩn thận khét lão phu nhân nói rất khó ăn, ta ngày mai nhất định cẩn thận. Khó ăn vào Lê Mẫu gian phòng. Người giường bên trên ôm bụng, Song Lan, ta biết ngươi thiện lương, nhưng không có đạo lý xài bạc tìm tội chịu. Này nữ nhân không biết làm cơm, thực sự quá khó ăn. Hôm nay ta cùng Hữu Trí ngoại trừ hút cháo, cái gì cũng chưa ăn xuống bất quá một ngày mà thôi. Lê Mẫu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong thoáng chốc cảm thấy gò má nàng tựa hồ cũng gầy một ít. Sở Vân Lê thở dài, mẹ con các nàng ba người cái gì cũng không có, nếu là chúng ta nhà không muốn nàng. Qua mấy ngày nàng liền nên làm cho người ta đuổi đi ra ngủ ngoài đường. Vừa rồi nàng nói, ngày mai sẽ cẩn thận chút, ngày trước nhịn một chút. Lê Mẫu đói đến hung ác, ta không muốn nàng. Sở Vân Lê thở dài, ta mệt mỏi một ngày, đến nghỉ một lát, nếu là liền ta đều đổ xuống, cái nhà này liền xong rồi. Nói xong, QNZ mặc kệ nàng cái gì thần sắc, quay người đi ra ngoài. Trần Thị thấy Sở Vân Lê không có muốn từ nàng, thiên ân vạn tạ đi. Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, nói, phòng bên trong bếp cơm thừa đồ ăn ngươi có thể mang về. Trần Thị đại hỉ, lần nữa nói tạ. Hôm sau Sở Vân Lê trở về, Lê Mẫu lại tìm nàng muốn từ Trần Thị, ta căn bản cái gì đều ăn không vô, hôm qua còn có cháo uống, ngày hôm nay kia cháo mặn đến cùng muối không cần tiền tựa như mặn chết cá nhân, ta thân thể không tốt, uống nhiều quá nước còn muốn đứng dậy như vậy hành hạ ta, lại ăn vật như vậy, ta như thế nào dưỡng bệnh lần này, nàng chưa kịp nói xong Sở Vân Lê liền rời đi. Dù sao lại khó ăn, tổng không đến mức hạ độc chết người. Chính là xem ở hai đứa bé phân thượng, nàng liền sẽ không từ Trần Thị. Lần này Lê Mẫu bệnh đến kịch liệt, rất lâu đều dậy không nổi thân. Lê Hữu Trí từ năm trước bắt đầu ngay tại dưỡng thương, bình thường không động đậy, cho nên, này một nước lạnh, trọn vẹn dưỡng 3 tháng bệnh. Đảo mắt đến tháng 6, thời tiết ấm áp lên, ngay tại như vậy ngày tốt lành bên trong, kinh thành bên kia có tin tức truyền đến, Lạc Thành bên này năm nay đã trúng 2 vị tiến sĩ. Có cái là Lạc Thành địa bàn quản lý cử nhân, còn có cái là Thẩm Thu Toàn. Sở Vân Lê nghe được tin tức này, hơi nghi hoặc một chút, đời trước năm nay, Lạc Thành liền trúng phải một cái, nhưng không có Thẩm Thu Toàn. Nàng ngày đó về nhà liền đi Lê Hữu Trí trước giường, người kia vị Thẩm Tam Huynh Cao Trung. Lê Hữu Trí gần nhất bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bất quá hắn bệnh hồi lâu, lại ăn không vô, cả người đều gầy gò rất nhiều, sắc mặt QNZ tái nhợt. Vừa nhìn ngay tại mang bệnh, hắn đại khái bởi vì rơi giếng bên trong sự tình sinh Sở Vân Lê khí, gần nhất đối nàng đều hờ hững lạnh lẽo, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, thật Sở Vân Lê gật đầu, trên đường đều chuyển khắp, sẽ không có giả. Lê Hữu Trí ánh mắt chớp tắt, không biết tại suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn mới nói, chờ Thẩm Tam Huynh trở về, ta nên tới cửa tự mình chúc. Bởi vì Lâm Xu Nhi chuyện, không nói Thẩm Thu Toàn, chính là Đỗ Thị không còn đi qua cửa. Dư A theo bọn họ trước kia quan hệ, dù là Thẩm Thu Toàn không ở nhà, Lê Hữu Trí ngã bệnh lời nói, Đỗ Thị đều nên tới cửa thăm một hai. Gần một năm không có tới hướng, hai nhà xem như đoạn giao. Trong những ngày kế tiếp, Lê Hữu Trí mặc kệ nhiều khó khăn ăn cơm đồ ăn, hắn đều ăn được đi, trong đêm sớm liền nằm ngủ, bất quá nửa tháng, cả người tinh thần liền khác nhau rất lớn, khôi phục đến trước kia còn không có sinh bệnh trạng thái. Lại là một tháng trôi qua. Thẩm Thu Toàn trở về, trong lúc nhất thời, Thẩm gia khách nhân đông đảo, có biết hay không người đều tới cửa chúc mừng. Lê Hữu Trí cũng đi, còn hỏi Sở Vân Lê có đi hay không. Sở Vân Lê đương nhiên muốn đi, Thẩm gia vẫn là ở tại nguyên lai tiểu viện từ bên trong. Bọn họ đi thời điểm, Thẩm Thu Toàn đã trở về 3 ngày, vừa vào cửa, liền thấy người quen. Lâm Xu Nhi một thân màu vàng nhạt quần áo, nụ cười trên mặt ngọt ngào, đứng tại môn khẩu đại khách. So với một năm trước, nàng gầy gò rất nhiều, nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng hơi sững sờ, cười lạnh nói, ngươi thế mà còn dám tới. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, Thẩm đại nhân đối với ngươi quả nhiên là chân ái, thi đậu tiến sĩ chuyện thứ nhất chính là kéo bạn ngươi ra tới, nhà ngục bên trong tư vị như thế nào. Lâm Xu Nhi mắt bên trong tràn đầy hận ý, ngươi thế mà còn dám để dám làm dám. Chịu sao? Sở Vân Lê tươi cười không thay đổi, ngươi nếu là muốn trả thù. Ta tùy thời tiếp tục. Bên cạnh Lê Hữu Trí không để lại dấu vết xả hạ tay áo của nàng. Ngươi làm cái gì? Ta cùng Thẩm Tam Huynh là bạn tốt. Nhiều khách như vậy tại. Đừng gây chuyện. Lâm Xu Nhi ánh mắt nhất chuyển. Rơi xuống Lê Hữu Trí trên người. Cười nói. Lê cử nhân. Nghe nói ngươi năm ngoái đến năm nay bệnh mấy trận, còn bỏ qua thi hội. Bây giờ vừa vặn rất tốt chút ít người thân thể này. Không khỏi quá hư một chút. Khó trách Nguyễn Muội Muội muốn khắc ném người khác ngực ha ha chính là lại xuẩn. Lại vì Thẩm Thu Toàn. Giải vây, Lê Hữu Trí cũng nghe ra Lâm Xu Nhi lời nói bên trong bất thiện. Đang muốn xoay người rời đi, bên trong Thẩm Thu Toàn ra tới, mặt mũi tràn đầy thân thiết ý cười tiến lên đón. Lê Hữu Trí sắc mặt dừng lại, mang lên tươi cười tiến lên chắp tay, Thẩm huynh lời kế tiếp hắn nói không nên lời, bởi vì Thẩm Thu Toàn trực tiếp bỏ lỡ hắn, đi đón người đứng phía sau. Lê Hữu Trí xoay người lại liền thấy Thẩm Thu Toàn nên chính là Lạc Thành bên trong phú thương, cảm thấy trầm xuống đồng thời lại thấy chung quanh không ít người đều chú ý tới hắn xấu hổ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mặt bên trên thiêu đến lợi hại, lại không có lưu lại hào hứng, lôi kéo Sở Vân Lê lập tức liền đi ra cửa. Đều phải đi ra ngõ nhỏ, phía sau truyền đến vội vàng tiếng la, Lê huynh Lê Hữu Chí dừng chân lại, thấy là Tiền Hưng, gật đầu nói, Tiền huynh. Tiền Hưng chính là Sở Vân Lê tới thời điểm không có mang phu nhân tự mình ngồi kia vị, hắn thở nhỏ định ra hôn sự, bất quá hắn thê tử thân thể không tốt, qua cửa 2 năm sau liền hương tiêu ngọc vẫn, hắn cu nở dê vẫn luôn không tái hôn. Tiền Hưng đến gần, Lê huynh vừa tới như thế nào muốn đi, Lê Hữu Chí khoát khoát tay, ta cùng Thẩm Tam huynh chi gian có chút hiểu lầm, ngày hôm nay không phải giải thích thời điểm, về sau chờ hắn có rảnh lại nói. Vừa nghi ngờ, Tiền huynh như thế nào cu nở dê ra tới rồi, Tiền Hưng cười khổ, lần này ta bảng thượng vô danh, ở lại bên trong cũng là đồ nhạ chê cười mà thôi. Vốn dĩ nha, bên kia có cái thi đậu, đám người chúc mừng sau khó tránh khỏi liền sẽ hỏi đến hai cái thi rớt, Thẩm Thu thế còn tốt, dù sao cũng là bản gia huynh đệ. Tiền Hưng xác thực xấu hổ. Lê Hữu Chí nhìn sắc trời một chút, đề nghị, không bằng chúng ta đi uống chén rượu nhạt, vừa vặn còn có thể nghe ngươi nói một ít kinh thành chuyện. Tiền Hưng cởi mở đáp ứng, tốt thế là, ra ngõ nhỏ, hai người liền đi từ lâu. Trong đêm, Sở Vân Lê đều ngủ rồi mới nghe được tiếng mở cửa, nghe tiếng bước chân là Lê Hữu Chí, vốn dĩ cho là hắn đi thẳng về ngủ, không nghĩ tới hắn đi tới nàng bên cửa sổ, gõ gõ, song lan hắn thanh âm khàn khàn, nên là uống say. Hoàng thượng bệnh nặng, đã mấy tháng không để ý tới triều chính, minh năm sau có thể sẽ mở ân khoa, đến lúc đó ta muốn đi thử xem. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy. Lê Hữu Chí muốn đi kinh thành, kiếp sau đi hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê không có đi y y quán, ở nhà bên trong thêu hoa, Trần Thị tay nghề quá mấy tháng, lại có Lê Mẫu đốc xúc dạy bảo, bây giờ coi như không tệ. Chính ăn cơm chưa đâu rồi y, Thẩm Thu Toàn đến rồi, Vư Á Thượng còn mang theo Lâm Xu Nhi. Nhìn thấy bọn họ, Lê Hữu Chí sắc mặt không tốt lắm, đến cùng vẫn là đi ra ngoài đem khách nhân đón vào. Lâm Xu Nhi vào cửa sau liền đánh giá chung quanh, chật chật lắc đầu, không che giấu chút nào mắt bên trong khinh bỉ. Thẩm Thu Toàn bên kia cũng giống vậy, cùng với nói lên cửa ôn chuyện, không bằng nói là tới khoe khoang, hai người theo vào cửa đến đi ra ngoài tổng cộng cũng liền một khắc đồng hồ. Nhìn hai người đi ra ngoài, Lê Hữu Chí ngự khí ý vị không rõ, song lan, ngươi nói bọn họ đem Tiểu Liên đưa đến trước mặt ta, có phải hay không biết nàng mệnh cách, cố ý làm cái này nữ nhân tới hại ta sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp cảm tạ tại 20200312211, 22, 21200203122234919, 12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, công tôn nguyệt bí mật bạn gái nói 29 bình, phi thường cảm tạ. Đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.